Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, 7, nguyên lai hệ thống 33 ở chỗ này chờ đâu. Tự mình giấu kín người khác manh mối điều. Trừng phạt cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Quả nhiên là hệ thống 33 phong cách. Bất quá bọn họ cũng tàng quá manh mối điều. Đặt ở trên người chưa cho đối phương. Vì cái gì chỉ có Trương Tấn bị trừng phạt. Diệp tự nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là Trương Tấn tàng đến người chơi khác tuyệt đối tìm không thấy địa phương. Tỉ như tùy thân không gian một loại đạo cụ đi, mà bọn họ, chỉ là đặt ở trên người mà thôi. Đối phương vẫn là có cơ hội bắt được. Diệp tự yên tâm thoải mái mà nhận lấy thuộc về chính mình manh mối điều. Chỉ thấy mặt trên viết, nhưng lặp lại lợi dụng túi hình vật phẩm money quả nhiên là chân không áp xúc túi. Cùng Diệp tự tưởng giống nhau, Trương Tấn phỏng chừng chính là cảm thấy cái này manh mối điều chỉ hướng tính quá minh xác. Mới cố ý giấu đi, không nghĩ cấp Diệp tự, cùng lý nhưng đến, Trương Tấn phía trước tìm được một ít người khác manh mối điều. Khả năng cũng không quan trọng, phỏng chừng ghi lại đều là một ít thoạt nhìn dâu ria chi tiết nhỏ. Cho nên hắn đều lười đến ẩn giấu, đương nhiên. Cũng có khả năng hắn đã giấu kín, nhưng là đồng dạng được đến bồi thường vị kia người chơi không có lộ ra. Chỉ yên lặng nhận lấy, Diệp tự nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu một hai phải nói một người nói, Diêu Tử Tấn tương đối giống, người chơi khác lại nhìn không thấy người khác tín dụng cấp bậc. Hơn nữa Trương Tấn buổi sáng bắt đầu nhiệm vụ phía trước biểu hiện đến còn tính đến thể. Cũng không có đặc biệt hiển lộ ra đuôi cáo. Trừ bỏ tiền vũ đào xem hắn khó chịu sạc hắn vài câu ở ngoài. Mặt khác hẳn là không quá dễ dàng ý thức được Trương Tấn bản tính. Như vậy Diêu Tử Tấn ở tập hợp thời điểm cố ý tránh đi Trương Tấn trước cùng Diệp tự bọn họ chia sẻ. Manh mối điều, liền có vẻ có chút kỳ quái. Trừ phi, hắn minh xác biết Trương Tấn người này nhân phẩm không tốt. Phía trước Diệp tự bởi vì biết Trương Tấn nhân phẩm. Vào trước là chủ mà cảm thấy đại gia xa lánh hắn thực bình thường. Hiện tại mới hồi quá vị tới, người khác nhưng nhìn không thấy Trương Tấn bình xét cấp bậc. Diệp tự trong tay còn có một chương dư thừa manh mối điều. Nhưng là lấy ra tới lúc sau hệ thống cũng không có xuất hiện nhưng tiêu hủy nhắc nhở. Thuyết minh cái này manh mối hẳn là Thẩm San San, Diệp tự cũng không nóng nảy, tổng có thể tìm được Trương Tấn manh mối. Dựa theo Trương Tấn tốc độ, hắn hẳn là không tìm được mấy chương về chính mình manh mối. Hơn nữa Thẩm San San là cái người thông minh, Diệp tự tin tưởng nàng có thể cõng Trương Tấn trộm tàng mấy chương manh mối điều. Cho nên Trương Tấn tới tay manh mối điều số lượng liền rất hữu hạn. Diêu Tử Tấn phụ trách khu vực nhiều là một ít đồ điện. Tỉ như ấm nước, tivi, này đó đóng gói không thể loạn hủy đi. Cho nên thật muốn kiểm tra nói, tốc độ vẫn là thực mau, dù sao Diệp tự đã tỏa định chính mình vật phẩm, so với tìm manh mối, hắn càng nguyện ý đi làm nhiệm vụ chi nhánh kiếm tích phân. Mà tiền vũ đào bắt được tam chương manh mối điều, giống như trong lòng cũng có số, đồng dạng không nóng nảy, vì thế hai người điều tra thời điểm liền không có đặc biệt cẩn thận. Vẫn như cũ dựa theo phía trước hiệu suất tùy ý tìm kiếm money Diêu Tử Tấn cùng Trương Tấn bọn họ. Điều tra thời điểm so Diệp Tự bọn họ muốn cẩn thận đến nhiều. Cho nên Diệp Tự cũng không cảm thấy chính mình còn có thể tại bình thường giấu kín địa điểm tìm. Được cái gì, bởi vậy hắn cùng Tiền Vũ Đào liền chuyên tìm xảo quyệt địa phương. Người bình thường không thể tưởng được cái loại này, tỉ như định giá bài mặt sau loại này. Kết quả chính là hai người tìm đến bay nhanh, một giờ không đến tìm xong rồi khu vực này, mà chính thức thương phẩm bọn họ ngược lại không như thế nào phiên. Thời gian toàn đặt ở kiểm tra kệ để hàng khe hở thượng. Kế tiếp chúng ta làm gì? Tiền Vũ Đào cùng Diệp Tự chạy đến góc, tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Tự liền hỏi nói, Tiền Vũ Đào hiển nhiên cũng không kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm. Thuận miệng nói, liền ở chỗ này đợi đi, chẳng lẽ ở trong trò chơi có an toàn hưu nhàn thời gian, Diệp tự gật gật đầu. Từ thức tỉnh giả hệ thống giao diện mở ra một cái game một người chơi bắt đầu chơi. Tiền Vũ Đào liền đáng thương nhiều. Người chơi giao diện không có giải trí phương tiện. Nàng chỉ có thể dựa vào sau lưng kệ để hàng. Nhắm mắt lại chợp mắt trong chốc lát. Hai cái giờ sau, Tiền Vũ Đào mở to mắt. Tựa hồ là ngủ một giấc tinh thần càng tốt. Liền chủ động đứng lên nói. Lại đem cái này khu vực quét một lần đi. Trương Tấn nói 5 giờ rưỡi tập hợp đi ăn cơm, còn có nửa giờ, Diệp Tự không có ý kiến, có chút kệ để hàng tương đối cao, cho nên đại gia tìm được rồi kim loại chế gấp thang. Diệp Tự ngồi ở cây thang đỉnh thời điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu, đột nhiên ánh mắt một ngưng, hắn tựa hồ nhìn đến đỉnh đầu đèn quản sau, phẳng phất có một chương tờ giấy. Cái này siêu thị đèn là cái loại này vài cái điều hình đèn huỳnh quang song song đặt ở hộp đèn. Trung đèn chăn, đèn quản thượng tang tờ giấy vẫn là tương đối dễ dàng. Gần nhất đều là màu trắng không thấy được. Thứ hai đèn xem lâu rồi chói mắt cho nên mỗi người sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm xem. Tam tới siêu thị mỗi một tầng đều rất cao. Phát hiện tờ giấy cũng rất khó bắt lấy tới. Diệp Tự làm Tiền Vũ Đào đi tìm một cái phi thường lớn lên tế côn. Tiền Vũ Đào đi dạo một vòng cầm một con nhưng có duỗi cần câu lại đây. Diệp Tự tiếp nhận lúc sau thật cẩn thận mà từ đèn quản khe hở đem kia tờ giấy chọn xuống dưới. Tiền Vũ Đào tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay tiếp được phiêu xuống dưới trang giấy. Cho ta xem monster, Diệp Tự thu hảo cần câu, từ cây thang trên dưới tới, thấu qua đi. Không phải ta, Tiền Vũ Đào nói. Đưa cho Diệp Tự, người nhìn xem monster, Diệp Tự trước nhìn thoáng qua đồ án. Cùng hắn không giống, tức khắc không có hứng thú. Nhưng hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn. Có thể tiến hành tiêu hủy. Này Trương cư nhiên là Trương Tấn. Sách, sớm biết rằng không uổng cái kia kính từ đèn thượng chọn xuống dưới. Dù sao Trương Tấn phỏng chừng cũng phát hiện không được. Tàng nơi này thật đúng là xảo quyệt, khó phát hiện không nói, phát hiện cũng rất khó làm cho xuống dưới. Diệp Tự đối Tiền Vũ Đào nói, cũng không phải ta, hay ta ai thu, các ngươi phát hiện cái gì sao? Diệp Tự mới vừa nói xong, liền nghe được một cái giọng nam từ nơi không xa truyền đến. Quay đầu vừa thấy, là Trương Tấn đi tìm tới, cái mũi cũng thật linh, phỏng chừng là thấy Diệp Tự vừa mới động tác. Rốt cuộc Diệp Tự ngồi ở cây thang trên cùng, bản thân liền rất thấy được, lại lấy cái trường cần câu, liền càng thấy được, Trương Tấn sẽ phát hiện thực bình thường, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ truy lại đây, mặc kệ có phải hay không hắn tờ giấy, ai gặp thì có phần, hắn mới sẽ không bỏ qua, nhưng xảo chính là, này vẫn là thật là hắn tờ giấy, hiện tại tiêu hủy đã không còn kịp rồi. Trương Tấn biết bọn họ khẳng định lộng tới manh mối điều. Cho nên nhất định sẽ yêu cầu xem đồ án. Chỉ cần nhìn đến đồ án, liền không thể gạt được hắn. Tuy rằng Diệp Tự có thể đem hắn trong tay kia Trương dư thừa manh mối điều lấy ra tới lừa gạt Trương Tấn, nhưng Tiền Vũ Đào cũng gặp qua kia mấy Trương đồ án. Nhất định sẽ phát hiện Diệp Tự đã đánh cháo. Diệp Tự vô pháp giải thích chính mình vì cái gì có thể biết được này một chương có thể là Trương Tấn. Mà dư thừa kia chương lại khẳng định không phải Trương Tấn. Trừ phi hắn nói cho Tiền Vũ Đào phía trước Trương Tấn giấu kín hắn manh mối sự tình. Bất quá chuyện này hắn trước mắt cũng không tính toán nói ra. Diệp Tự tâm tư thẳng chuyển, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, thừa dịp Trương Tấn cùng Tiền Vũ Đào nói vô nghĩa đánh thái cực thời điểm. Hắn lặng lẽ cấp hệ thống 33 đã phát mật liêu. Có thể đem tiêu hủy quyền đổi thành sửa chữa quyền sao? Ta tưởng đem tờ giấy thượng manh mối nội dung cấp sửa lại, hệ thống 33 bay nhanh mà đồng ý Diệp. Tự ý tưởng, cũng đối Diệp Tự cái này tiểu đứa bé lanh lợi tỏ vẻ tán thưởng. Đinh một tiếng, Diệp Tự đạt được sửa chữa quyền. Hắn bay nhanh mà đem hình dạng vì bàn ăn đại hình tròn đổi thành hình dạng vì tiền xu tiểu. Nhân hình tròn, tuy rằng thoạt nhìn cải biến không lớn, nhưng cái này manh mối tàng đến sâu như vậy, nhất định là phi thường quyết định quan trọng tính manh mối. Chỉ cần có một tia lệch lạc, đều sẽ tạo thành cuối cùng thương phẩm lựa chọn sai lầm đi. Hơn nữa Diệp Tự cũng phát hiện, bình thường manh mối chỉ biết nói cho người chơi đại khái vật phẩm, sẽ không có hoa văn tế phân loại, cho nên sở hữu manh mối đều là có nhất định tác dụng, có thể giúp người chơi vòng định phạm vi, mà che giấu manh mối có thể giúp người chơi tỏa định mục tiêu vật phẩm chung cụ thể nào một kiện. Diệp Tự suy đoán, giống hắn cái kia thu nạp túi, khả năng mỗi một cái đều có thể thông quan. Nhưng che giấu manh mối báo cho kia một loại hoa văn kiểu dáng có thể cho hắn xong việc được đến càng thêm phong phú tích phân khen thưởng. Kể từ đó, bình thường manh mối cái này lớn nhỏ cải biến, đối Trương Tấn tới nói liền rất chí mạng. Sửa xong manh mối điều, Trương Tấn đã quay đầu hỏi Diệp Tự muốn manh mối điều. Diệp Tự dứt khoát lưu loát mà đem đồ vật đưa cho hắn. Đồ án chiều thượng, manh mối nội dung chiều hạ. Hắn không xác định Tiền Vũ Đào có hay không xem qua manh mối nội dung, nhưng vẫn là đừng làm cho Tiền Vũ Đào xem hảo, như vậy hắn sửa chữa manh mối sự tình liền sẽ không bị phát hiện. Dù sao Trương Tấn bắt được manh mối điều lúc sau khẳng định sẽ không nguyện ý lại cấp những người khác thấy bên trong nội dung, chỉ cần tờ giấy tới rồi Trương Tấn trong tay, Diệp Tự sẽ không sợ lộ tài, hết thảy chính như hắn sở liệu. Trương Tấn đối lập quá đồ án lúc sau không nói hai lời liền đem đồ vật bỏ vào trong túi. Phóng xong mới hướng hai người khiêu khích mà cười cười, nói, này manh mối là của ta, ta liền cầm đi, lần sau phát hiện các ngươi manh mối, cũng sẽ cho các ngươi Tiền Vũ Đào nhưng không tốt như vậy tống cổ. Nàng tức giận mà nói, ngươi chỗ nào biết cái nào là của ta, ngươi nơi đó lại không có chúng ta đồ án danh sách. Còn không bằng ngươi hiện tại liền đem trên người dư thừa manh mối điều lấy ra tới. Làm đôi ta đối lập một chút, xem có hay không chúng ta đồ vật. Trương Tấn trên mặt tươi cười lập tức liền không nhịn được. Hắn lúc này nói chính mình không có phát hiện dư thừa manh mối điều. Đối diện hai người khẳng định là sẽ không tin tưởng, thấy Tiền Vũ Đào sắc mặt không tốt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cầm một chương ra tới. Tất cả mọi người đều là liền quá năm quan thâm niên giả. Quá rõ ràng cái này tư lịch đại biểu cái gì, bọn họ trong tay khẳng định đều có điểm lợi hại đồ vật. Xé rách mặt đối ai cũng chưa chỗ tốt, đánh lên tới lưỡng bại câu thương, không duyên cớ cho người ta nhặt tiện nghi. Liền cái này, mặt khác đều là ta cùng San San, hắn không tình nguyện mà nói. Cuối cùng còn không cam lòng mà bỏ thêm một câu. Thẩm San San nơi đó còn có một chương dư thừa manh mối điều. Các ngươi có thể đi hỏi nàng muốn đến Seamonster, hắn trong giọng nói ác ý quá rõ ràng. Diệp Tự cùng Tiền Vũ Đào sôi nổi nhíu mày. Hai câu này lời nói bọn họ là sẽ không tin. Hơn nữa lấy Trương Tấn tính cách, hắn có thể vui cấp Thẩm San San dư thừa manh mối điều. Đồng ý đem thuộc về Thẩm San San chính mình manh mối điều cho nhân gia. Đều tính hắn rộng lượng, Trương Tấn chiêu này họa thủy đông dẫn cũng quá lâu, nhân gia cô nương cũng không biết nơi nào đắc tội hắn. Bị hắn như vậy hại, này cũng chính là Thẩm San San không cùng lại đây, nàng nếu là cùng lại đây, Trương Tấn mới không dám như vậy nói bừa. Tiền Vũ Đào lý cũng chưa để ý đến hắn, xem xét đồ án lúc sau duỗi tay cầm đi, là của ta. Trương Tấn tức khắc liền càng không cam lòng. Không duyên cớ tặng Tiền Vũ Đào một cái manh mối, hắn trong lòng sinh khí, lại thấy Diệp Tự hai người căn bản không đem hắn vu oan nghe đi vào. Liền nhịn không được nói, thật sự, ta vừa mới thấy nàng trộm ẩn giấu một chương manh mối điều. Không tin các ngươi đi hỏi nàng, bất quá đi cũng vô dụng, nàng khẳng định sẽ phủ nhận. Diệp Tự dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn. Không nói đến Thẩm San San rốt cuộc có hay không ở tàng manh mối điều thời điểm bị hắn gặp được. Liền tính là thật sự, nhân gia Thẩm San San không có việc gì tàng những người khác manh mối điều làm gì. Nàng giấu đi khẳng định là nàng bản thân manh mối điều a. Dù sao Diệp Tự là tin tưởng, Thẩm San San nếu phát hiện chính mình manh mối điều, cùng Trương Tấn nói đây là nàng, Trương Tấn nhất định sẽ cùng nàng nói. Ngươi lừa ai đâu, này manh mối điều khẳng định không phải ngươi. Lấy ra tới ta thu, nếu Diệp Tự là Thẩm San San, hắn cũng sẽ đem chính mình manh mối điều giấu đi. Làm Trương Tấn phát hiện tuyệt đối giữ không nổi. Hết chương.